Còn có, sư phụ của ngươi nhất định là một lão già cổ hủ, cả người tỏa mùi hôi rất khó chịu, phương pháp giáo dục thất bại tới cực điểm, để cho đồ đệ của mình vĩnh viễn sống trong cừu hận có ý nghĩa gì không? Y Toa Bối Nhĩ, ngươi nói gì? Ca Đốn giận dữ, ta đang nói ngươi, ngươi và lão sư của ngươi đều là phản đồ thiên không thành. Y Toa Bối Nhĩ lạnh lùng nói. Ngươi, Ca Đốn giận đến đỏ bừng cả mặt, nếu như không phải là quen biết chung đụng đã lâu, trải qua nhiều lần nguy cơ gieo xuống cảm tình sâu đậm, có lẽ hắn đã xuất thủ đánh người rồi. Huy chương thiên không thành là con gì? Là kim thứ, ưng sư, loại chim đầu chim ưng thân sư tử. Kim thứ tượng trưng cho cái gì? Là tự do, Y Toa Bối Nhĩ nói tiếp. Ban đầu thiên không thành liên hợp với Nguyệt Ảnh đế quốc, sư tâm đế quốc đối kháng thần vực là do các võ giả thiên không thành không muốn bị thần vực khống chế, bọn họ muốn tự do. Ha ha, kể từ khi áo nhĩ sát nhã đến thiên không thành phát sinh biến hóa quá lớn, Ca Đốn, ngươi dám nói ngươi không phải là phản đồ. Ngươi dám nói các ngươi không có phản bội tổ tiên của mình. Ca Đốn há mồm cứng lưỡi, một chữ cũng không nói ra được, lời Y Toa Bối Nhĩ nói đúng là lịch sử thiên không thành, kim thứ chính là tượng trưng của tự do. Không có kiến thức thật sự là đáng sợ, Y Toa Bối Nhĩ tiếp tục cười lạnh nói. Ca Đốn, những lúc không có chuyện gì thì xem nhiều sách một chút. Kể từ thời đại tai biến cho tới nay, các đại nhân vật kia làm ra bao nhiêu chuyện xấu rồi. Hôm nay bọn họ bởi vì quan hệ ích lợi xưng huynh gọi đệ với nhau tuyên bố bọn họ là chính nghĩa, ngày mai tùy theo lợi ích biến hóa sẽ lập tức rút đao khiêu chiến với những huynh đệ cũ tuyên bố đối phương là hóa thân của tà ác. Góc chuyện audio.com, những chuyện tương tự còn ít lắm sao? Ca Đốn, ngươi muốn làm công cụ của bọn hắn. Sắc mặt Ca Đốn giờ phút này đã từ hồng chuyển sang trắng, vẻ mặt càng thêm ngốc nghếch. Đối với các bậc hiền triết tổ tiên thiên không thành trải qua nhiều lần xung đột tử trận thì Phong Ngân là một anh hùng chân chính, bởi vì hắn trừ đi gian tế do thần vực phái tới, không đúng sao? Y Toa Bối Nhĩ bĩu môi, quên đi, lười nói với thằng ngốc như ngươi, tự ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, đắm chìm ở trong tù hận vài chục năm trước rốt cuộc có ý nghĩa gì không? Nếu như ngươi vẫn kiên trì thì tùy ngươi quyết định, thế nhưng ta cần phải cảnh báo trước với ngươi, làm như vậy sẽ làm cho các bằng hữu của ngươi thương tâm. Đúng vậy đó Ca Đốn, chuyện tình vài chục năm trước ngươi còn nhớ đến làm gì? Lôi Mông cũng nói theo, chúng ta hiện tại sinh sống không tốt sao? Từ phương thức khuyên giải mà nói, Lôi Mông không thể nào sánh bằng Y Toa Bối Nhĩ, hắn chỉ biết trực tiếp bảo Ca Đốn quên đi thù hận, còn Y Toa Bối Nhĩ lại nhắm thẳng vào bản chất vấn đề. Ai là chính nghĩa, ai là tà ác, ai là bằng hữu, ai là địch nhân là do các đại nhân vật quyết định, không có nửa điểm quan hệ tới Ca Đốn. Vì thế hắn không cần thiết ôm hết tất cả cho nặng bụng, lại tự biến mình thành công cụ cho các đại nhân vật kia. Tại sao không thể quên đi thù hận, khi áo nhĩ sát nhã đến thiên không thành, không phải các võ giả thiên không thành cũng quên mất tôn chỉ của tổ tiên hay sao? Thu thập chiến trường xong xuôi, kiểm tra nhân số thương vong, liên quân lập tức trực chỉ thánh đế Tư Thầy Nhi. Trận chiến này có thể tính là một lần đại thắng rồi, chỉ chết mấy trăm người đã giành được thắng lợi to lớn. Dĩ nhiên là nhờ có đám người Tây Cách Thụy Na, nếu không có bọn họ ngăn cản ở phía trước, sợ rằng các võ sĩ bộ tộc đã sớm vọt vào giữa chiến trận, thương vong chắc chắn sẽ cao gấp mấy lần. Hỏa hống thú của Ca Đốn cũng lập được công lớn, nhóm cự lang màu đen cơ hồ là bị hỏa hống thú giải quyết, võ sĩ bình thường căn bản không có biện pháp đối phó mấy con sói da dày thịt béo đó, ngay cả đám người Tây Cách Thụy Na cũng khó lòng ngăn cản. Thế mà hỏa hống thú lại có thể làm thịt gọn gàng và rất dứt khoát, không phải là lực lượng hỏa hống thú mạnh hơn võ tôn, mà là vì vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hai cái sừng nhọn trên đầu hỏa hống thú y như hai cây hung khí có thể dễ dàng đâm thấu thân thể cự lang. Huống chi đối mặt với địch nhân ảo tới đông đen như nước lũ, đám người Tây Cách Thụy Na căn bản không có thời gian đối phó, bí kỹ sát thương phạm vi lớn thì lực đạo sẽ bị phân tán, uy lực tự nhiên bị giảm mạnh không thể gây thương tổn cho chúng nó. Lần này Tế Nhân Hầu Tước đã chuẩn bị kỹ càng, một đường hành quân ngoại trừ cắm trại nghỉ ngơi ra toàn bộ thời gian còn lại quân đội bọn họ thủy chung chưa từng ngừng lại. Hành quân liên tục 5 ngày, mọi người rốt cuộc xuyên qua khắc Lý Tư Bình Nguyên tiến vào khu vực Thánh Đế Tư Thành. Sau đó có võ sĩ Thánh Đế Tư Thành chạy tới liên lạc Tây Cách Thụy Na hỏi thăm tin tức mới nhất thì kinh ngạc biết được chiến trường cách Thánh Đế Tư Thành không xa, là do các bộ tộc võ sĩ bộc phát tiến công đầu tiên. Căn cứ võ sĩ thuật lại tình hình lúc đó, thủ hộ già nhất tộc dẫn theo liên quân bộ tộc có thực lực rất mạnh, trải qua mấy ngày kịch chiến song phương thương vong không nhỏ. Góc chuyện audio.com, có lẽ mọi người đều rõ ràng đây là một chiến dịch vô cùng trọng yếu, nên bất kể là liên quân bộ lạc hay là quân đội Thánh Đế Tư Thành đều hạ quyết tâm, một phương liều mạng tiến công, phe bên kia dứt khoát thử chiến không lùi. Trong vòng vài ngày, chiến lực cao cấp của hai phe vẫn còn giữ vững trạng thái bất động, ngoại trừ tình thế nguy cấp mới xuất thủ vài lần, lúc bình thường chỉ đứng ở hậu phương quan sát thế trận. Bắt đầu từ ngày hôm qua, không biết tại sao bên phía liên quân bộ lạc tấn công cực kỳ hung mãnh, các cường giả thủ hộ giả nhất tộc cũng gia nhập chiến trường khiến cho áp lực thánh đế tư thành đại tăng, cũng may thực lực Nhã Duy Đạt viện trưởng đủ cường hãn, cho tới bây giờ vẫn còn có thể kiên trì. Khách chương.